Đấu thần, chương 943. Hấp dẫn, gocchuyenaudio.com. Tắm rửa đương nhiên phải cởi quần áo ra rồi, đây là vấn đề cơ bản, tuy việc này gượng ép làm cho Lý Dật có chút không vui, nhưng hắn là một đại nam nhân, còn sợ lão bà trước mắt này sao? Cho nên do dự vài giây đồng hồ, Lý Dật bắt đầu cởi cúc áo. Người thoát y sai rồi. Cốc chủ phu nhân ngữ khí lại càng thêm vũ mị. Ta không phải nói ngươi thoát y chính mình, mà là giúp ta. Oanh, trong đầu Lý Dật như có cái gì oanh tạc, không khỏi bi thương nói. A Di, người bao nhiêu niên kỷ rồi? Bảo dưỡng tuy còn rất trẻ, nhưng dù sao cũng hơn 40 tuổi, cái tuổi này có tư cách làm mẹ ta đó. Thấy Lý Dật thất thần không có động thủ, cốc chủ phu nhân lại đến gần Lý Dật nhỏ nhẹ nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được lời của ta sao? Ta ban cho ngươi chính là thay ta rửa mộc ôn tuyền, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Cốc chủ phu nhân, ngài vui đùa quá lớn, ta không còn là tiểu hài tử, sớm đã phát dục thành thục tắm rửa cho ngươi, cái này còn không thích hợp. Lúc này mà để cho đấu thần cốc chủ đội nón xanh thì phong hiểm thật lớn, nếu như bị đấu thần cốc chủ biết được mạng nhỏ chính mình chỉ sợ cũng xong. Bộ dáng của ta như đang nói đùa sao? Ta xem ngươi cũng không phải là thiếu nam ngây thơ đi. Nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là phần thưởng ngươi tắm rửa cho ta, cũng không nói cho ngươi tiến thêm một bước nào nữa. Cái ngữ khí này muốn chết nhưng ý tứ hoàn toàn có ự khác biệt, Lý Dật sao lại không hiểu được đây? Cái phần thưởng này, ta có thể không nhận hay không? Lý Dật đau khổ nói. Đương nhiên là không thể. Thấy Lý Dật khước từ không chịu động thủ, cốc chủ phu nhân đã có chút tức giận, là một người phụ nữ xinh đẹp, lúc này cảm thấy tự tôn bị thương tổn, đối với nữ nhân, nhất là cốc chủ phu nhân mà nói, đây là đả kích cực kỳ chí mạng. Lý Dật không nghĩ muốn đắc tội nữ nhân quyền thế, cho nên hắn đành chấp nhận vậy. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Dật trả lời một tiếng, ngón tay đụng về phía ngực cốc chủ phu nhân. Cúc áo cốc chủ phu nhân ở giữa hai vú, hơn nữa hơi có chút căng. Nhưng cốc chủ phu cũng không nghĩ tới, Lý Dật tuy tuổi không lớn lắm, hai đời lịch duyệt cộng lại cũng ngự nữ vô số, trên mặt không có chút nào ửng hồng, càng không có tay run, thấy cúc áo thật chặt, Lý Dật có chút dùng sức dứt khoát kéo rơi xuống. Xuân quang hiện ra, cốc chủ phu nhân chẳng những làn da bên ngoài bảo dưỡng vô cùng tốt mà bên trong, hai vú cao ngất lại tràn đầy cảm giác co giãn, nhất là hai điểm phấn hồng, làm Lý Dật không khỏi muốn phun máu mũi. Đối với kết quả này, cốc chủ phu nhân có chút thỏa mãn, thấy Lý Dật ngừng tay, cười nói. Ngươi sẽ không cùng ta tiến vào ôn tuyền sao? Đương nhiên, Lý Dật âm thầm vận một đám đấu khí ổn định thân thể, lúc này mới cười nói. Cốc chủ phu nhân có làn da, chỉ sợ thiếu nữ tuổi trẻ cũng so sánh không được, chú nhan thuật này chỉ dạy cho ta đi. Lý Dật tiểu tử, ngươi xem ra trả qua rất nhiều nữ nhân, còn am hiểu sâu đạo lý này. Nói thực ngươi hiện tại muốn làm gì? Cốc chủ phu nhân tiếp tục dụ hoặc lấy Lý Dật. Cốc chủ phu nhân cũng là một mỹ nữ, da thịt dáng người cũng không một chút tì vết nhưng cũng không có nửa phần ngượng ngùng, lại làm Lý Dật không thể phản cảm. Đương nhiên là muốn tắm rửa cho cốc chủ phu nhân rồi. Thấy Lý Dật kiên quyết lại làm cốc chủ phu nhân có chút chống đỡ không được, chuyện nam nữ cũng cùng cường. gocchuyenaudio.com, giả so đấu khí thế ai chiếm thượng phong thì chiếm lợi thế. Cốc chủ phu nhân không nên vội vã, tại hạ còn muốn hào hào thưởng thức một chút. Khí thế chiếm thượng phong, Lý Dật tâm tính thoải mái, ở phía sau trêu đùa. Tiểu sắc quỷ, nhìn ra ngươi không phải người tốt. Cốc chủ phu nhân nói đúng rồi, tại hạ thật đúng là không phải người tốt, nhưng trên thân thì tại hạ lại có vật thứ tốt, cốc chủ phu nhân có muốn nhì không? Cốc chủ phu nhân xem như triệt để thất bại, nàng úp mặt xuống ôn tuyền, cũng không quay đầu lại, ngữ khí không hề mập mờ, nói. Lý Dật, ngươi chê ta lớn tuổi, hay là bởi vì ta là cốc chủ phu nhân? Lý Dật thuận tay cô lấy khăn mặt đi đến sau lưng cốc chủ phu nhân, cũng nghiêm trang nói. Cốc chủ phu nhân dung mạo nhất lưu, là nam nhân cũng khó thoát sinh ra ham muốn. Tại hạ tuy không phải là chính nhân quân tử, nhưng cũng biết mỹ nữ nào không thể ra tay. Cốc chủ phu nhân thân phận tôn quý cùng tại hạ có cách biệt một trời, tại hạ kính ngưỡng còn không kịp, không dám tiết độc. Phen này cốc chủ phu nhân cũng nghe vẻ nịnh nọt, nhưng bất kể thế nào, lời này coi như xuôi tai. Cốc chủ phu nhân khẽ gật đầu, Lý Dật lại cầm khăn mặt dính vào nước ao ấm áp trà nhẹ nhàng trên vai cốc chủ phu nhân. Ôn tuyền nhiệt độ tương đối cao, người thường tiêu thụ không nổi, nhưng cốc chủ phu nhân ở trong suối nước nóng, làn da lập tức màu hồng. Cảnh xuân quang kiều diễm, Lý Dật tỉ mỉ lau sạch lấy thân thể cốc chủ phu nhân, ngẫu nhiên xẹt qua chỗ mẫn cảm, cốc chủ phu nhân thân thể không khỏi run lên, nhưng cũng không nói ra lời khiêu khích. Lý Dật, gia nhập đấu thần cốc chúng ta chứ? Bỗng nhiên, cốc chủ phu nhân nói, trong giọng nói lại thêm vài phần rõ ràng. Ừ, Lý Dật hơi sững sờ, không nghĩ tới cốc chủ phu nhân đưa ra thỉnh cầu như vậy. Người không muốn sao, cũng không phải không muốn, gia nhập đấu thần cốc có được ích khí đan để cao tốc độ tu luyện, đối với bất luận cường giả mà nói đều rất hấp dẫn. Nhưng tại hạ cũng không có thiếu phiền toái cần phải xử lý, lời đề nghị của cốc chủ phu nhân tạm thời không được. Lý Dật thành thật trả lời, cốc chủ phu nhân trên mặt xẹt qua thất vọng, bỗng nhiên lại hỏi. Người biết ta tại sao phải dụ dỗ ngươi không? Tựa hồ, đến đúng vấn đề, Lý Dật trong nội tâm dùng mình, không có trả lời ngay, trên tay lại tiếp tục kỳ cọ. Hắn biết rõ cốc chủ phu nhân sẽ đưa ra đáp án. Đấu thần cốc chủ cho ta làm như thế. Nghe được câu này, Lý Dật cảm giác tay mình có điểm nhu nhuyễn, cơ hồ đắn đo không ngừng, hắn tựa hồ cảm giác được có đôi mắt thông qua lỗ thủng nhìn vào trong ôn tuyền. Cốc chủ, hắn tại sao phải làm như vậy? Ngươi sợ, ta thừa nhận có điểm sợ. Không cần sợ, ta không ngại nói cho ngươi biết một bí mật cốc chủ, hắn không phải là nam nhân. Được rồi, Lý Dật thừa nhận mình bây giờ hồ đồ, cốc chủ phu nhân trời sinh thích chơi đòn cân não, từ lúc gặp đến giờ, Lý Dật nội tâm đâm ra hồ đồ. Một nữ nhân mà nói trượng phu của mình không phải là nam nhân, hiển nhiên nam nhân này ở phương diện năng lực. Xem ra cốc chủ phu nhân, nàng cũng sống thủ tiết rồi. Cốc chủ tìm tứ đại thần y, là muốn khôi phục năng lực nam nhân sao? Lý Dật lập tức nghĩ tới tứ đại thần y đang hết lòng phối chế thiên dương đan. Người đã đoán sai, cốc chủ phu nhân lắc đầu, lần nữa làm cho Lý Dật có một loại cảm giác phát điên. Cốc chủ, cốc truyện audio.com, nàng là một nữ nhân. Tứ đại thần y phối chế thiên dương đan không phải, người cũng biết tứ đại thần y tại phối chế thiên dương đan cũng không phải là phương thuốc khôi phục công năng nam nhân, mà là phụ trợ đan dược đột phá đến phong hào đấu thần. Lý Dật đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, đấu thần cốc chủ là một nữ nhân, mà nữ nhân này uy hiếp tứ đại thần y vì nàng phối chế thiên dương đan, để đột phá đến phong hào đấu thần. Cốc chủ phu nhân, xưng hô hiện tại của Lý Dật có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách xưng hô tốt hơn. Cốc chủ phu nhân, ngài tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Đương nhiên là ta muốn ngươi tắm rửa cho ta. Cốc chủ phu nhân ngữ khí lại càng thêm kiều mị. Lý Dật, ngươi không cần gọi ta là cốc chủ phu nhân, ngươi gọi ta là Tiểu Nhiễm, đây là tên của ta. Tiểu Nhiễm, cốc chủ cho ngươi từ ta, vậy có mục đích gì? Lý Dật, ta đã nói nhiều, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta nói hết thảy, ngươi nửa chữ cũng không muốn tiết lộ ra, nếu không ngươi nhất định sẽ bị chết. Tốt lắm, phần thưởng của ta ban cho xong rồi, ngươi có thể đi. Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng tiếp nhận khăn mặt trong tay Lý Dật, hạ lệnh chụp khách. Lý Dật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Tiểu Nhiễm đã không chịu lại nói thêm cái gì, hắn cũng không hỏi tiếp, mang theo một bụng nghi vấn, rời đi. Lý Dật, ngươi thật sự cứ đi như vậy sao? Lý Dật đứng lại, cười tà nói. Tiểu Nhiễm, ngươi muốn để cho ta thưởng thức ngươi. Tiểu Nhiễm đối với lời đùa giỡn của Lý Dật cũng không ngại, ngược lại hỏi thăm. Nếu như ta trẻ 20 tuổi, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Sẽ không, Lý Dật cũng không nghĩ che giấu ý nghĩ chân thật của mình, huống chi cũng che giấu không nổi, nữ nhân này có giác quan thứ 6. Ít nhất ngươi rất thành thực, ngươi đi đi, chờ ngươi lập nhiều công lao ta còn ban cho ngươi. Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, Lý Dật bước nhanh rời khỏi, về tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Thanh Nhi đã đem ích khí đan hoàn toàn luyện hóa xong, đang chờ Lý Dật. Lý Dật, ngươi được ban cho cái gì? Cách chương.